Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 558, chương 252, Lý Thái trong lòng khổ. Mới như vậy lớn một chút hài tử liền đến làm binh. Chính là tạo nghiệp a. Lý Thái đáy lòng yên lặng lắc đầu. Hưng, bách tính khổ, vong, bách tính khổ, cổ nhân thật không lừa ta. Cũng không biết đây rốt cuộc là quốc gia nào trưng binh nơi. Lão bản cái gì cũng không nói đem hắn ném tới nơi này. Ai, trở về thời gian cũng không cùng hắn nói. Trong nháy mắt có điểm tuyệt vọng. Tưởng niệm lão bản, làm cơm, Vân Phi Dương, tiểu tử ngươi quả nhiên để mắt tới tay nghề của ta. Chẳng trách mỗi lần đều tìm kiếm nghĩ cách theo miệng ta trong đoạt ăn. Trương binh kết thúc sau chính là cơm trưa thời gian. Tại một cái nồi trước ăn cơm tân binh chừng 7 đến 80 người. Lý Thái cùng buổi sáng đám kia đã bị thu thập thiếu niên đều đánh cái đối mặt. Thế mà còn có cái kia bị nàng nhặt lên hài tử. Lý Thái lắc đầu cười khổ. Hắn nhìn thấy đứa bé kia xếp hàng mua cơm thời điểm tổng bị người chen ngang chen đến đằng sau. Tựa hồ không có người coi hắn là chuyện. Còn nhỏ lực yếu hắn mặc dù ra sức giãy giụa, nhưng ở đám kia đói đến như lang như hổ thiếu niên ở giữa. Tựa như một mảnh tung bay ở sóng cả thượng lá cây. Nhìn càng ngày càng không nổi lớn, hài tử nước mắt lại tại trong mắt xoay một vòng. Lại từ đầu đến cuối không có rơi ra tới. Đến cuối cùng, đến phiên đứa bé kia, cũng chính là một tầng đen xì miếng cháy. Tăng thêm một chút đồ ăn cặn bã. Nghe người chung quanh nói, lần này trương binh hết thảy thu thập đến 8 vạn. Có hơn 4 vạn tân binh đều là không đến 17 tuổi hài tử. 8 vạn tân binh muốn đi Tây Nam phương hướng Nam Bộ quân doanh tập huấn. Từ nơi này đến Nam Bộ quân doanh, hành trình 15 ngày, không tính xa, lại tiến lên rất vất vả. Chung quanh tất cả đều là bãi đá vụn lập vùng núi. Quân đội phát dày lính thực chất rất mỏng. Trong rừng đá vụn lạc bàn chân máu thịt be bét. Lý Thái tận lực bảo trì cùng đoàn người đồng dạng tốc độ tiến lên. Không lộ vẻ chói mắt. Bái khoảng thời gian này đi theo lão bản nương rèn luyện ban tặng. Hắn hiện tại thể năng cùng thân thủ như trước kia hoàn toàn khác nhau. Có vẻ như ăn đồ vật cũng có quan hệ. Nhớ rõ lão bản nương còn nói qua làm hắn ăn nhiều tới. Không thì vì sao mỗi lần hắn ăn nhiều một hơi lão bản ánh mắt kia giống như liền muốn giết hắn. Lý Thái nhìn một chút chung quanh đại bộ đội. Lúc này không phải làm náo động thời điểm. Cho dù thể năng so trước kia đã khá nhiều. Hắn cũng có chút kêu khổ. Lúc chạng vạng tối. Đi tiếp 16 ngày đại bộ đội rốt cục đạt tới Nam Bộ quân doanh. Tất cả mọi người giống như thoát thai hoán cốt. Trên mặt biểu tình rõ ràng nhiều một tia không giống nhau đồ vật. Thật sự là không kiên trì được người. Đã đổ vào trên nửa đường. Đến nỗi kết quả của bọn hắn. Ai biết được. Dù sao đại gia cũng không dễ dàng. Trở về tham gia trưng binh tự nhiên có chính mình bất đắc dĩ khổ tâm cùng nguyên nhân. Có thể là vì đến những cái kia ăn da bạc. Có khả năng vì có thể sau. Tóm lại nửa đường tụt lại phía sau. Phần lớn người là không hy vọng. Mặc dù hắn hy vọng. Nhưng là hắn liền xem như tụt lại phía sau. Hắn cũng không thể quay về a. Hắn liền nơi này là địa phương nào cũng không biết. Cổ đại chính là loại địa phương này không tốt, không có GPS, ban đêm ăn cơm xong ngày cũng kém không nhiều đen, mệt nhọc hơn nửa tháng các tân binh lúc này đã không có khí lực gì nói chuyện. Trở lại chỉ định quân doanh liền chuẩn bị ngủ, trong quân doanh rất rộng rãi, ngoại trừ có các loại mùi lạ cùng có chút bẩn bên ngoài. Cũng là không chen. Đại gia lúc ngủ thì ra quần áo hướng trên mặt đất trải phá chiếu rơm thượng khẽ đảo cũng liền ngủ. Không cần gì chăn, dù cho lúc này là vào đông, bên ngoài nước đóng thành băng, Lý Thái thần sắc nghiêm túc đây rốt cuộc nơi quái quỷ gì. Rõ ràng đều là mùa đông, Phải biết hắn trước còn đợi tại xuân về hoa nở địa phương. Lão bản không đến mức như vậy phát dồ trực tiếp cho hắn ném tới một nửa khác bên cạnh cầu đi. Mọi người thấy Lý Thái một mặt băng lãnh biểu tình, cũng không có người nào cố ý cùng hắn không qua được. Lý Thái cũng biểu hiện rất trầm mặc, trong lỗ tai nghe bên ngoài gió lớn âm thanh gào thét. Tinh tế còn có nhánh cây bị gió kéo trên mặt cát hoạt động thanh âm. Lý Thái nằm trên mặt đất, trong lúc nhất thời lại có chút trằn trọc. Lúc này, một sợi không dễ dàng phát giác mùi thơm truyền đến Lý Thái trong lỗ mũi. Hắn nhíu nhíu mày, bất động thanh sắc hướng chung quanh nhìn lại. Một cái thoáng có chút thân ảnh nhỏ gầy bị chen tại bên cạnh góc sừng bên trên. Người này, Lạc Xanh ta mặc thô áo vải bố quần áo từ bên ngoài đi vào. Mặc dù vẻ mặt vẫn có chút thanh lãnh, nhưng xác thực tràn đầy nhân khí. Lúc này trong ngực nàng ôm một đại giỏ khoai lang phía trên còn mang theo bùn, có một ít đều rơi vào Lạc Xanh ca trên cánh tay. Trên người, nàng cũng mặc kệ, tản ra ấm áp khí tức. Tới gần, Phi Dương, xem, đây là ta đi hỗ trợ đại thẩm cho ta, nghe nói rất ngọt, ăn thật ngon. Lạc Xanh ca bộ pháp có chút nhảy nhót. Đem một giỏ khoai lang nâng tại Vân Phi Dương trước mắt. Vân Phi Dương lui về phía sau một chút cổ, kéo ra một chút cách, bất đắc dĩ nhìn nàng một cái. Đây là khoai lang, xác thực ăn thật ngon. Phương pháp ăn cũng có rất nhiều. Vân Phi Dương dừng một chút. Thứ này mặc kệ chưng nấu nướng đều ăn thật ngon. Bất quá ta ngược lại là bỗng nhiên nghĩ đến một loại phương pháp ăn. Ngươi chờ chút ta đi làm đến ngươi nếm thử. Hà đại nhân nhìn Sở Vân lớn tiếng cười nói. Quả thật là anh hùng xuất thiếu niên nha. Không nghĩ tới Sở tướng quân tuổi còn trẻ liền có thể xây kỳ công này. Thật sự là quân ta chi đại hạnh. Vô song chi đại hạnh nha. Đại gia lão phu Sở Liệu nha. Sở tướng quân không cần giữ lễ tiết. Đối với như thế chi công thần. Lão phu ra khỏi thành đón lấy tất nhiên là hẳn là. Sở Vân nhanh lên không dám xưng. Đối với cái này Hà đại nhân, Sở Vân là rất rõ ràng. Nếu như nói trong kinh thành ngoại trừ thân vương cái này Bắc Vương bên ngoài, đáng giá nhất hắn tín nhiệm khả năng chính là cái này Hà đại nhân. Cho nên mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, cũng không có cái gì lạ lẫm câu thúc cảm giác. Hai bên hàn huyên một trận sau, Sở Vân lại tại Hà đại nhân dẫn dắt Hạ Vu đến đây nghênh đón hắn địa một đám người chờ từng cái làm. Lễ, những người này phần lớn cũng đều là binh bộ người đi theo. Coi là người một nhà, cũng căn bản là đều vì võ tướng, mà vô song những năm này nhiều lần dụng binh thất bại. Võ tướng có nhiều không ngẩng đầu được lên cảm giác. Hiện tại hắn xuất quân lấy được đại thắng, thật vất vả mở mày mở mặt một hồi, cho nên những này đi theo đến đây người đối Sở Vân đều rất là hữu hảo. Cái này khiến Sở Vân an tâm không ít, có điểm tìm được đội ngũ cảm giác, nhưng hết lần này tới lần khác có một người tựa hồ đối với Sở Vân rất không khách khí. Người này làm Sở Vân đi vào trước mặt thời điểm, khóe miệng phiết. Một bộ hờ hững lạnh lẽo dáng vẻ. Hà đại nhân vì Sở Vân giới thiệu đến. Đây là đế đô hữu vệ tướng quân Hàn tướng quân. Sở tướng quân các ngươi cũng nên thân cận một chút nha. Tuy rằng cái này Hàn Đồng Sơn giã là vệ tướng quân cấp 1. Nhưng dù sao nhân gia là đế đô xuất thân. Phẩm cấp cao hơn tại bình thường vệ tướng quân. Sở Vân nhanh lên thi lễ đến. Sở Vân gặp qua Hàn tướng quân, mặc kệ cảm thấy là nghĩ như thế nào, mặt mũi này thượng vẫn là muốn cho vậy là đủ rồi. Dù sao Cường Long không áp địa đầu xa, hắn lần này sở dĩ sẽ ngoi đầu lên, ngoại trừ bản thân cố gắng cùng Bắc Vương nâng đỡ, cũng không thể rời đi Vân đại nhân cái cơ duyên này. Lần này đế đô hành trình tuyệt đối không đơn giản, kỳ quái chính là... Hắn phút cuối cùng đi cùng Vân đại nhân chào từ biệt thời điểm. Đại nhân ánh mắt có chút phức tạp,